Vì thầy, vì tin mừng luôn đi kèm với bát bớ. Linh mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn cùng những lời tương tự trong các tin mừng Matthew, xin coi chương 19 câu 27 đến câu 30, và Luca, xin coi chương 18 câu 28 đến câu 30. Có hai điểm mà người ta chỉ thấy nơi Marco: bỏ nhà cửa vì thầy và vì tin mừng, và nhận được gấp trăm cùng với sự ngược đãi. Các môn đệ, nói cách nào đó, đã bỏ mọi sự mà theo thầy, tuy vậy vẫn còn mang theo mình nhiều tham vọng trần thế lắm, cho nên mới có việc nhiều lần họ tranh nhau xem ai làm lớn hơn giữa họ. Vì thế, để nói họ bỏ mọi sự vì thầy và vì tin mừng thì cũng còn xa lắm. Ngay sau đoạn tin mừng này, Chúa Giê-xu loan báo về cuộc thương khó lần ba, mà không có lần nào trong ba lần ấy các môn đệ có phản ứng tích cực trước lời loan báo đó cả, mà chỉ toàn là chuyện tranh giành giữa họ thôi. Tin mừng mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây là tin mừng của mầu nhiệm vừa qua, tức là đau khổ rồi mới vinh quang. Nhưng họ có bỏ mọi sự vì tin mừng ấy đâu. Phê-rô cũng nói mạnh miệng là họ đã bỏ mọi sự mà theo thầy, chứ thực ra còn xa lắm, mà càng ngoái vong hơn khi phần thưởng Chúa Giê-xu hứa là được cất trong ngay ở đời này. Nhưng trong số quà thưởng ấy có cả cấm cất, bắt bớ nữa. Mà điều này thì các ông chạy dài. Lạy thầy Giê-xu, đi theo người khó thật đấy. Đi theo thầy vì thầy và vì tin mừng của thầy chứ không phải vì bản thân mình thì càng khó hơn nữa. Con người chúng con thì thích sung sướng, tiện nghi, giàu sang hơn là gian nan, cấm cất. Mà không có bóng thập giá thì chúng con chưa phải là môn đệ đích thực của thầy. Con đeo thánh giá, nhiều người chọc là con muốn làm giám mục. Thánh giá được hiểu là vinh dự. Con trả lời, tôi có đạo mà. Thánh giá là biểu tượng của người có đạo. Nhưng đeo thánh giá trên cổ thì dễ quá. Con vác lấy thập giá trên vai trong cuộc sống thì thật là gay go. Nhiều khi đi tìm vinh dự giữa người đời mà tôi cứ tưởng mình được Chúa thưởng ngay ở đời này. Và cuộc đời được gọi là thành tựu ấy thường vắng bóng thập giá.